Thanh xuyên chi giận tổ, đại thanh đệ nhất hoàn khố. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giận Chân lập tức phân phó người gọi Giận Trinh tới. Tiểu tử này kiệt ngạo bất tuân, hiện tại nếu không thu thập y, chờ qua thêm mấy ngày y sẽ không coi ai ra gì nữa. Bất quá không bao lâu sau, Giận Trinh đã được tiểu thái giám dẫn đến, mặt mày hớn hở, dương dương đắc ý, cũng không biết đã gặp được việc gì tốt. Vừa thấy sắc mặt của Giận Chân và Giận Tổ khó coi như vậy, nụ cười của y cũng lập tức thu vào, thành thật thỉnh an. Tứ ca, Lục ca. Giận Chân trầm mặt nói, chuyện của Thi Thế Luân là do ngươi làm. Giận Trinh cúi đầu ồ một tiếng. Làm sao vậy? Giận Chân vỗ bàn quát to. Ngươi lại dám trêu đùa đại quan triều đình, còn nói bằng cái giọng đó. Giận Trinh thờ ơ thưởng thức cái ngọc ban chỉ màu bích lục trên ngón tay, nói. Không phải chỉ thỉnh hắn uống vài chung trà sao? Hai người các ngươi có cần dùng tư thế tam đường hội thẩm? Một, như vậy để giáo huấn ta sao? Giận Chân lạnh lùng nói. Ngươi có biết chỉ mấy chung trà như vậy rất có thể sẽ khiến hắn ngự tiền thất nghi? Hai, vận khí tốt sẽ bị bãi bỏ quan chức, vận khí không tốt đầu cũng phải rơi xuống đất. Giận Trinh ngửa đầu nói. Vậy có quan hệ gì với ta? Hắn không muốn uống thì có thể không uống à? Giận Tổ nhìn Giận Trinh. Người khác vì ngươi suýt chút đánh mất tiền đồ, thậm chí tính mệnh, bách tính vì ngươi suýt chút mất đi một vị quan tốt, ngươi một chút cũng không để tâm sao? Giận Trinh bị y nhìn đến chột dạ, cười khan nói. Bất quá chỉ là đùa một chút mà thôi. Nếu như hắn thật sự ngự tiền thất nghi, ta tự nhiên sẽ giúp hắn cầu tình, còn không phải sao? Ngươi sẽ nói với Hoàng A Mã là ngươi ép buộc nhân gia uống trà sao? Ngạch, Giận Tổ xoa xoa huyệt thái dương, y thực sự không biết phải làm thế nào mới có thể dạy một A ca học được cách tôn trọng nhân mạng, tôn trọng sinh hoạt. Có lẽ kỳ thực y mới là kẻ không hợp thời thế. Giận Trinh, ta cho ngươi biết. Giận Chân lạnh lùng nói. Ngươi là giả bộ cũng tốt, thật tình sửa đổi cũng được, tốt nhất đem suy nghĩ của ngươi giấu đến gắt gao, bằng không nếu để Hoàng A Mã biết được, cả đời này ngươi vĩnh viễn chỉ có thể làm một A ca đầu trọc. Chỉ việc không có mũ ô sa, không có quan chức. Càng đừng hy vọng ta và Lục ca của ngươi sẽ trông nom ngươi cả đời. Giận Trinh thế mới biết sợ, bĩu môi nói. Đã biết, phẫn nộ rời đi. Giận Chân vỗ vỗ vai Giận Tổ, nói. Giận Trinh niên kỳ còn nhỏ, lớn chút nữa liền biết lợi hại. Giận Tổ ừ một tiếng, cười cười thu quân cờ, dự định cùng Giận Chân chơi một ván. Thánh giá dừng lại ở Dương Châu vài ngày, kiểm tra đê đập các nơi và hồ chữ nước, căn cứ mực nước phân biệt độ lưu chuyển và thông thấu của đường dẫn, nếu những con đê hoặc đường thoát nước khổng lồ kia có hiện tượng tổn hại thì cần được nhanh chóng sửa chữa, đồng thời còn đại xá tội nhân ở hai tỉnh Giang Nam và Sơn Đông. Mấy hôm sau, Thánh giá hạ Tô Châu, tiếp tục chỉ đạo phương án trị thủy, sau đó lại đến Hàng Châu kiểm duyệt trú quân, tiếp theo lại từ Hàng Châu đi ngược về Tô Châu. Bận rộn suốt mấy ngày, rốt cục cũng coi như kết thúc, sau đó liền có thể thả lỏng mấy hôm. Ban ngày du ngoạn, buổi tối tiết yến, nghe hát, du ngoạn còn tốt, bất quá đối với việc ngồi đó uống rượu nghe hát cùng một đám người Giận Tổ cũng không quá hứng thú, mỗi lần đều chỉ lộ mặt một chút, uống vài chén sau đó liền chuồn mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm đó, khi đang tìm một nơi thanh tịnh chơi cờ cùng Giận Chân, một ván mới hạ hơn phân nửa, bỗng nhiên tiểu thái giám bên người Khang Hy chạy nhanh tới, nói. Ung quận vương, Hoa quận vương, Vạn Tuế ra triệu kiến. Hai người nhìn nhau, đứng dậy đi theo tiểu thái giám qua bên kia, Giận Tổ hỏi. Hoàng A Mã bỗng nhiên triệu kiến là vì chuyện gì? Tiểu thái giám nói, vừa rồi Vạn Tuế ra dò hỏi dân tình, chi phủ Tô Châu có nhắc tới chuyện guồng quay tơ bị người đập phá, Vạn Tuế ra liền bảo nô tài đến thỉnh hai vị vương ra. Loại chuyện nhỏ như đập phá cửa hàng này còn phải tìm bọn họ đến, như vậy chỉ có một khả năng. Cái tiệm bán guồng quay bị đập đấy, là do bọn họ mở, không lầm chứ, cái cửa hàng kia tuy rằng không trực tiếp treo lên bảng hiệu của triều đình thế nhưng cũng đã thông báo đến quan địa phương, ai đã ăn gan hùm mật gấu mà dám đến đập cửa hàng của bọn họ. Hơn nữa một chuyện quan trọng như vậy còn bị trực tiếp truyền đến trước mặt Khang Hy, rốt cuộc là cố ý hay vô tình? Giận Chân hỏi, là chỉ có cửa hàng guồng quay của Tô Châu là bị đập hay là cả Giang Nam đều đồng loạt đập? Việc này nô tài không biết, Giận Tổ nói, nếu đập thì luôn phải có một cách nói, là nguyên nhân gì? Nói là đánh gãy sinh lộ của mọi người, dưới sự phẫn nộ của bách tính. Giận Tổ lắc đầu bật cười, có ý ám chỉ nói. Còn, dưới sự phẫn nộ của bách tính, nữa nha tứ ca. Lại thở dài, rốt cuộc có chịu cho chúng ta vài ngày thanh tịnh hay không? Bọn họ nếu không làm ầm ĩ lúc này cũng chỉ có thể thanh tịnh cả đời. Giận Chân nói, cứ chờ xem, náo nhiệt còn ở phía sau đâu. Lúc Giận Tổ và Giận Chân trở về yến tiệc đã tàn, chỉ còn có 5-3 người đang cùng Khang Hy nói chuyện phiếm, vừa thấy hai người tiến đến liền vội vàng đứng lên hành lễ. Hai người thỉnh an xong liền ngồi xuống vị trí gần cạnh Khang Hy, Dận Tộ cười nói. Hoàng A Mã, nghe nói có người đập cửa hàng của Nhi Tử. Ây da, Nhi Tử lớn như vậy rồi còn chưa nghe qua chuyện ly kỳ như vậy đâu. Cơ nhiên không thể tận mắt chứng kiến, quá đáng tiếc. Lại nói, Tư ca, người nhớ bảo bọn họ trước hết chớ thu dọn, đợi vài hôm nữa chúng ta đi chiêm ngưỡng di tích một chút. Khang Hy nghiêm mặt nói, ngươi lại không hỏi xem nhân gia vì sao đập cửa hàng của ngươi. Dận Tộ cười nói đến chuyện buôn bán Hoàng A Mã ngài sẽ không hiểu, buôn bán không có ép mua ép bán, Nhi Tử cũng không phải bán thức ăn, sẽ không gây tranh cãi chết người, hơn nữa còn có thể tùy tiện đổi lại, không có khả năng lừa gạt. Vậy nên bách tính phổ thông sẽ không bỗng dưng huyên náo. Tình hình như vậy mà còn có người gây chuyện, như vậy cũng chỉ có hai loại khả năng, một là những tên côn đồ muốn lừa chút tiền trà nước giải quyết có hai cách hoặc là đánh một trận hoặc là cho vài đồng, rất dễ đuổi đi. Một loại khác chính là thương gia, bọn họ cảm thấy ngươi đoạt chuyện làm ăn của bọn họ hoặc phá hư quy củ. Buồn cười, loại vật như quy củ này từ lúc nào đã do bọn họ định đoạt rồi. Nói xong lại chuyển hướng về đám quan viên, nói, các ngươi ai là quan địa phương Tô Châu? Loại điêu dân này có bao nhiêu bắt bao nhiêu thôi, có gì phải phức tạp. Lời này y nói ra hiển nhiên là cố ý, chi phủ Tô Châu đã du ngoạn cùng bọn họ vài ngày rồi, y làm sao ngay cả một người như vậy cũng không nhận ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, vừa nghe y hỏi đến, chi phủ Tô Châu ngồi ở vị trí cuối cùng vội vàng đứng dậy, mặt mũi tươm đầy mồ hôi lạnh còn chưa kịp nói Khang Hy đã nghiêm mặt rồng. Đã biết cửa hàng bị đập, trẫm không tin ngươi không biết được là ai đứng ra đập, đừng lại hồ đồ. Dận Tộ cười hì hì, Khang Hy nói với chi phủ Tô Châu. Ngươi nói cho y biết, chi phủ Tô Châu cung kính nói. Lục A Ca có chỗ không biết, Tô Châu có rất nhiều hộ đều dựa vào canh cười mà sống, nhân vì Lục A Ca đẩy ra tân guồng quay khiến cho giá sợi của Giang Nam chợt giảm xuống mà tơ sống lại không ngừng nâng lên, thậm chí cung không đủ cầu, bọn họ sinh cơ không còn nên mới. Hắn lau mồ hôi, nói, hạ quan thực không biết đó là sản nghiệp của Lục A Ca, vậy nên. Dận Tộ thản nhiên nói, bổn vương không nghe những lời bừa bộn này của ngươi, ra chỉ muốn hỏi theo ý của ngươi, cuồng quay mới mà ra làm có hại đến sinh kế của bách tính hay không? Cái này, là có hay không có đây? Dận Tộ hừ lạnh một tiếng, nói, bỏ qua việc cuồng quay mới có quan hệ đến bổn vương hay không, ngươi nói ta biết cái cuồng quay này đối với bách tính mà nói là lợi hay hại? Cái này, Dận Tộ sắc mặt phát lạnh, vỗ án quát lớn, ngay cả cái này cũng không đáp được lại còn không biết xấu hổ với chức vị của mình sao? Một cái quốc gia muốn phú túc phải xem giá trị sáng tạo của bách tính, ví dụ như trồng trọt, nếu một người chỉ có thể trồng ra lượng lương thực cho một người, như vậy cả Đại Thanh đều phải đi trồng trọt cũng không tránh khỏi có người bị đói. Thế nhưng nếu một người có thể trồng ra lượng lương thực cho 5 người ăn, 4 người còn lại có thể đi canh cửi, đi xây nhà, đi sáng tạo càng nhiều tài phú hơn. Kết quả ngươi lại nói với gia, bởi vì ta dạy cho bách tính cách một người làm nuôi đủ 5 người khiến cho lương thực không đáng giá, vậy nên bọn họ đều phải chết đói. Dận Tộ nhìn hắn, nói, chi phủ đại nhân, rốt cuộc là ngươi ngu xuẩn hay ngươi cảm thấy ta ngu xuẩn? Chi phủ Tô Châu liên tục lau mồ hôi lạnh, nói, từ lâu dài đến xem, tự nhiên là tốt bất quá sinh kế tức thời của bách tính cũng không thể không để ý, nếu Lục A Ca có thể đứng ra giải thích vài câu. Muốn ra giải thích, chi phủ như ngươi rốt cuộc làm ăn cái gì không biết? Dận Tộ lạnh lùng nói. Kỹ thuật đề cao nhất định sẽ mang đến chung kích cho kết cấu sản nghiệp giống như trước khi sinh hài từ nữ nhân phải đau bụng truyền dạ vậy, lẽ nào bởi vì quá đau nên nữ nhân khắp thiên hạ đều không sinh con nữa. Về phần làm sao giảm bớt những chung kích này, đây là chuyện của chi phủ đại nhân nha ngươi. Nếu ánh mắt ngươi thiền cận chỉ thấy được mất trước mắt ra còn có thể dạy ngươi. Thế nhưng nếu ngươi ngay cả một mẫu ba phân địa bàn của mình đều quản không tốt ngay cả một chút chung kích ấy cũng không ứng đối được. Dận Tộ hướng về phía Khang Hy nói, Hoàng A Mã, loại quan viên không có tầm nhìn lại không có năng lực này, thực sự cần phải đổi một người khác mới được. Khang Hy vẫn lặng lặng nghe bọn họ đối thoại, lúc này thấy Dận Tộ hướng về phía mình mới thản nhiên nói. Hạn ngươi trong vòng 10 ngày xử lý tốt việc này, bằng không liền giống như lão Lục nói, ngươi không làm được trẫm sẽ phái người khác đi làm. Chi phủ Tô Châu phủ phục trên mặt đất liên tục xác nhận. Đem việc của Tô Châu truyền dụ cho các nơi Dương Châu, Hàng Châu, lệnh quan viên địa phương xử trí thích đáng. Dạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời khỏi viện của Khang Hy, tâm tình tốt của Dận Tộ suốt mấy ngày nay liền bị quét sạch. Dận Chân khuyên nhủ. Hà tất vì những kẻ ngu xuẩn kia mà tức giận, không đáng giá. Dận Tộ lắc đầu nói, ta không phải đang tức giận mà chỉ cảm thấy có chút kỳ quặc. Hừ, chuyện của cửa hàng guồng quay, ngay cả chúng ta còn chưa nhận được tin tức gì đã trước hết truyền tới chỗ Hoàng A Mã, nói là vừa khớp ta tuyệt đối không tin. Giận chân cao mày nói, nếu thật là có người thiết kế, bọn họ đã biết guồng quay tơ có liên quan đến ngươi lẽ nào lại không biết cửa hàng này đã được Hoàng A Mã gật đầu, thậm chí có thể nói là sản nghiệp triều đình. Bọn họ bày ra chuyện như vậy, mục đích ở đâu? Giận tộ thản nhiên, ngươi không nghe hắn nói muốn ta đứng ra giải thích sao? Chuyện guồng quay tơ này mặc kệ nháo thành bộ dạng như thế nào đi chăng nữa cũng không dao động đến ta, thế nhưng chỉ cần ta vừa đứng ra, sau đó Dương Châu, Hàng Châu chỉ sợ không có ngày nào không xảy ra chuyện, ta liền mệt mỏi không ngừng. Chẳng riêng gì ta, chỉ cần sự tình bị nháo lớn, ngay cả tứ ca cũng sẽ hãm sâu vào trong đó. Nếu ta đoán không sai, đây là muốn trói tay chân của chúng ta lại. Chỉ không biết mục đích cuối cùng của bọn họ là gì. Cũng bởi vì đã nghĩ như vậy nên y mới đơn giản không để ý có Khang Hy ngay bên cạnh, vượt quyền nói ra những chuyện như, bãi quan kia, ngụ ý là, nếu lại gây ra chuyện không may chớ thông báo ra, thông báo cho ra trước hết ngươi sẽ bị bãi quan, đổi một người đến quản. Giận chân nói, ta sẽ phái người lưu ý, giận tộ gật đầu, đang định nói chuyện đã thấy Vượng Tài chạy tới, đầu đầy mồ hôi không ngừng thở dốc. Chủ tử, không tốt, không tốt, hai người nhìn nhau, giận tộ nói. Xảy ra chuyện gì? Vượng Tài nói, chủ tử, mấy hôm nay bên ngoài đều đang đồn đãi chuyện đám thuyền kia là do ngài làm, mục đích là vì muốn hãm hại thái tử. Giận tộ lơ đỉnh, nói, ra còn cho rằng là chuyện gì đâu, bất quá chỉ là vài câu đồn đại, cần gì để ý đến nó, đáng giá ngươi hoảng chân hoảng tay như vậy sao? Đều không phải, Vượng Tài nói, nô tài vẫn luôn nghe ngóng tin mới nhất, bên ngoài truyền đến vô cùng đáng tin, nói rõ người làm thế nào Hà Thuộc làm thế nào đắm thuyền lại làm sao cùng Tư A Ca hợp tác cho phá đê. Giống như bọn họ đã tận mắt thấy vậy, chủ tử ngài bị hại đến thiếu chút đã mất mạng những người kia còn dám nói như vậy, đúng là quá đáng rồi. Không thể cứ thế tiện nghi bọn họ, chủ tử, ngài, giận chân thần sắc ngưng trọng, ngắt lời, bọn họ nói đến phá đê, Vượng Tài mờ mịt nói. Đúng vậy, làm sao thế? Vượng Tài là người trong cuộc đương nhiên biết có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không ngờ được hai chữ, phá đê kia đã bị Khang Hy che đến gắt gao, ngoại trừ mấy người đương sự, những người bên cạnh ngay cả nửa chữ cũng không biết. Ngay cả chuyện thuyền rồng gặp rủi ro, ngoại trừ những người tự mình tham gia tìm kiếm, người khác đều là một mực không hay. Giận chân nhìn về phía giận tộ, nói, chuyện này phải báo cho Hoàng A Mã mới được, giận tộ gật đầu ừ một tiếng, Vượng Tài vội la lên. Chủ tử, cái lời đồn này nói là do chủ tử ngài làm, ngài còn muốn đi nói cho Vạn Tuế ra. Giận tộ trong lòng khẽ động nói. Vượng Tài, ngươi thích nghe thuyết thư. Bà, đúng không? Vượng Tài a một tiếng, ngây ngốc gật đầu, hắn thật sự hoàn toàn không hiểu được vì sao gặp phải chuyện nghiêm trọng này chủ tử nhà mình lại hỏi những thứ đâu đâu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Giận tộ nói, ra giao cho ngươi một nhiệm vụ, còn nữa, trước hết đừng đè lời đồn kia xuống, lập tức biên ra một cố sự, viết càng tỉ mỉ càng tốt. Ví dụ như ta và tứ ca mật hội ở nơi nào, nói những lời ra sao, uống loại trà nào. Lại tỉ như những người tứ ca phái đi nổ đê có bao nhiêu, dáng dấp trông giống hảo hán nào, mặc y phục ra sao, nói khẩu âm vùng nào, bọn họ làm sao đào hầm làm sao dẫn kíp nổ. Còn có ra làm sao hạ dược, hạ loại dược gì, thiếu chút nữa bị ai phát hiện, làm thế nào hàm hồ vượt qua vân vân. Vượng Tài há to miệng, a, giận tổ vỗ vỗ đầu của hắn, nói, nhớ kỹ đây, càng tỉ mỉ càng tốt, càng giống thật càng tốt. Nếu ngươi biên tốt, mỗi 10 chữ ra sẽ cho ngươi một lượng bạc. 10 chữ một lượng bạc, Vượng Tài nhất thời đã quên quan tâm việc chủ tử nhà mình đã bị người phao lời đồn hãm hại, đôi mắt trong suốt lấp lánh. 10 chữ một lượng bạc. Thật sao, giận tộ ừ một tiếng, dụ dỗ nói, nếu ngươi viết được 10 vạn chữ sẽ có 1 vạn lượng nha. Nước bọt của Vượng Tài thiếu chút nữa đã chảy ra, già cứ yên tâm, 1 vạn lượng này nô tài đã lấy chắc rồi. Nhớ kỹ nhất định phải dựa vào những lời đồn có sẵn, một chữ cũng không cần sửa. Vượng Tài lòng tin tràn đầy, nói, nô tài lập tức đi nghe lại một lần, hăng hái bừng bừng rời đi. Vượng Tài vừa đi, nụ cười trên mặt giận tộ nháy mắt tan mất nhìn về phía giận chân, than thở. Những người này đúng là đã bất chấp mọi giá rồi, thậm chí ngay cả chuyện phá đê cũng dám truyền ra. Giận chân than thở, mà chúng ta, ngay cả mục đích của bọn họ cũng không rõ ràng. Cái đông một búa tây một chùy, rốt cuộc là muốn làm gì vậy? Thật hoài niệm trước đây, khi tình hình vẫn là địch sáng ta tối. Một, tam đường hội thẩm, đây là phiên tòa thời Trung Quốc cổ đại, nói về các chế độ giám sát. Trong hệ thống chính trị thời phong kiến Trung Quốc có một hệ thống quy chế rất quan trọng đối với giám sát cơ cấu quan lại và quan chức.